Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230: Thăm dò căn cứ. Nếu như cùng Hercules đón đánh, cao kiện cũng là có thể đánh thắng. Hercules linh áp phát ra không khác mình là mấy, nhưng hắn u quỷ rõ ràng không có mình quỷ phân thân lợi hại, mà chính mình kim cương lưu ly thân lại rất nhiều ích. Nhưng như thế đánh, Hercules quần áo liền muốn bị đánh hỏng rồi. Cao kiện hỏi ai ở phía dưới, nhìn như tùy ý, trên thực tế là nhìn có thể hay không lẻn vào. Philip, cao kiện nhảy ra tiểu sách vở tra xét một hồi. Phía trên này ghi chép các tổ chức lớn đại nhân vật tư liệu. Philip là cấp B cao thủ. Cao kiện phân tích Hercules. Hắn cảm thấy nơi này nên chỉ có một cấp B trấn thủ. Còn lâm thời đi ra ngoài. Cao kiện đối với linh môi công xã lén lút làm sự tình cảm thấy rất hứng thú. Cao kiện cảm thấy, coi như là Philip đột nhiên trở về cũng chưa chắc phát hiện mình. Phát hiện mình cũng chưa chắc chạy không được. Nếu như này đều không dám nhìn tới xem cũng quá sợ. Đã dịch dung, lại thay đổi âm thanh. Thay đổi Hercules một áo liền quần. Cao kiện nhìn thấy Hercules tay phải còn mang theo một vòng tay. Không biết làm gì, cũng mang ở trên tay. Chỉ thì nhìn vẫn được. Cao kiện cho thu được không gian vòng tay bên trong. Còn lại, cao kiện cho thả một cây đuốc, trực tiếp đốt thành tro cốt. Cao kiện đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên là hủy thi diệt tích một tay hảo thủ. Làm sao đi vào cao kiện còn chưa nghĩ ra. Quá mức liền đến cứng. Kết quả cao kiện mới vừa đi tới, vòng tay sáng lên một cái. Mật đạo cửa lớn chậm rãi lôi kéo. Như thế thuận tiện. Cao kiện cảm thấy đây là mật đạo cửa lớn cầu sinh ý thức khá mạnh. Miễn được bản thân bạo lực phá hoại. Đồ chơi này bí mật là bí mật, nhưng không chắc nhiều rắn chắc. Đương nhiên, nếu như không phải thực sự hết cách rồi, cao kiện cũng là không muốn bạo lực hóa giải. Mở cửa sau là một hướng về xuống lầu thê. Cao kiện tiến vào đường nối. Cửa lớn chậm rãi đóng. Trong thông đạo không tối, dĩ nhiên có đèn, cao kiện rất nhanh lại phát hiện nơi này chỗ bất đồng. Quỷ vực bên trong là âm linh lực thịnh hành, mà trong mật đạo dĩ nhiên đầy dãy phổ thông linh lực. Tuy rằng không có chính mình tiên phủ bên trong như vậy nồng nặc, nhưng cũng so với trên địa cầu cường không ít. Xem ra, nơi này e sợ có một loại cỡ lớn trận pháp ở duy trì hoạt động. Nhưng cụ thể là cái gì cao kiện không rõ ràng. Không trách có điện đây. Linh môi công xã đúng là đối với cái căn cứ này hạ xuống tiền vốn. Phổ thông thiết bị chuyển tới quỷ vực bên trong rất dễ dàng bị âm linh lực ăn mòn. Mà chuyển linh trận tồn tại không chỉ có thể bảo vệ thiết bị, còn có thể để người ta trường kỳ sinh tồn. Duy nhất thiếu hụt chính là hao tổn tài sản to lớn. Cầu thang rất dài. Nói rõ đào rất sâu. Sau một phút cao kiện ra đường nối. Vừa ra cửa liền nhìn thấy hai cái thủ vệ. Ăn mặc linh môi công xã chế phục. Quan trên được. Hai cái thủ vệ cho cao kiện cúi chào. Hercules ở đây rõ ràng là cái quan. Đương nhiên, làm cấp C cao thủ, không thể một điểm địa vị xã hội không có. Cao kiện gật gù đi vào trong. Hắn cảm giác mình gần nhất có chút nghiện, vừa đi một bên tham quan. Căn cứ xây dựng rất chính quy, vách tường ngay ngắn chỉnh tề còn dán tường gạch, bốn phương thông suốt, nhìn ra được xây dựng thời rất chăm chú. Đi tới, cao kiện đột nhiên nhưng cảm giác mặt đất tựa hồ có độ dốc. Chỉ có điều độ dốc rất nhỏ, nhỏ đến hầu như sẽ không bị phát hiện. Thú vị. Cao kiện bắt đầu từ bỏ loạn xuyên, đổi thành chỉ đi tới pha, bởi vì mới vừa lúc đi vào hậu đoạn đường kia chính là trên pha. Như thế đi rồi một hồi, cao kiện nhìn thấy đạo thứ nhất cửa cách ly, cùng ngoại môn tương tự. Cửa cách ly cũng là do vòng tay khống chế, nhẹ nhàng quét một cái liền mở, thập phần thuận tiện. Cao Kiện bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Bên ngoài có một ngọn núi lớn. Cao Kiện vốn là muốn đi trên núi nhìn đối diện có cái gì. Kết quả là nhìn thấy Hercules. Mà nếu như chính mình vẫn trên pha, cuối cùng rất có thể liền lên núi. Cao Kiện càng ngày càng cảm thấy Linh Môi công xã thiết kế khiến người ta không sờ tới đầu óc. Hercules quyền hạn tựa hồ rất cao, liên tục vài cái cửa cách ly, vòng tay quét qua đều ung dung mở ra, mà nhìn thấy hết thảy binh sĩ, đều ở hướng Cao Kiện cúi chào. Này đương nhiên không phải trùng hợp, nếu như không phải Hercules quyền hạn đầy đủ cao, hắn lại tại sao có thể một mình rời đi căn cứ? Cao Kiện hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất là chính hắn cũng không biết vào để làm gì. Vừa mới bắt đầu là thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Hiện tại, kỳ thực cũng vậy, không có sáng tỏ mục đích. Cao Kiện chỉ có thể ở trong đường hầm tùy tiện nhìn. Cũng may độ dốc cho Cao Kiện cung cấp phương hướng. Bằng không vậy thì thật cùng chơi mê cung gần đủ rồi. Trong lúc đúng là đi ngang qua một ít doanh trại, có điều Cao Kiện dù sao nơi xa lạ, không muốn đến nhiều người địa phương tập hợp, đi ngang qua một chỗ rẽ thời điểm, Cao Kiện phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ. Hercules quan trên, ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài. Cao Kiện nghe có người gọi mình, dừng bước lại, chậm rãi xoay người, nói chuyện nữ nhân gọi Tonia. Tiếp cận 170 thân cao, ngực cái mông to vành, dài cũng không sai, lúc này nàng đang dùng một u oán ánh mắt nhìn Cao Kiện. Cao Kiện tuy rằng nghe không hiểu nàng nói cái gì, nhưng cũng từ ánh mắt của nàng bên trong đọc ra không ít nội dung vở kịch. Hả, ngươi nói cái gì? Cao Kiện bày ra một mờ mịt mặt nhìn phía Tonia. Như là đang suy tư sự tình bị người đánh gãy thời như thế. Nhưng hắn nói chuyện, nhưng là dùng thông dụng ngữ. Ta nói, ngươi không phải muốn đi ra ngoài làm việc sao? Làm gì nhìn chằm chằm ta xem? Không phải là muốn chứ? Tonia đối với Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Có chút khiêu khích nói rằng, những người này bình thường đều là tiếng mẹ đẻ cùng thông dụng ngữ cắt nói. Cao Kiện nói rồi thông dụng ngữ. Tonia cũng theo bản năng nói rồi thông dụng ngữ. Đây là Cao Kiện trước đã nghĩ đến ứng đối biện pháp. Quả nhiên còn dùng rất tốt. Cao Kiện cũng nháy mắt mấy cái. Có điều hắn là ở phân tích trước mắt cục diện. Nữ nhân này nhìn trang hẳn là Hercules hạ cấp. Như thế tán gẫu, ngôn ngữ cùng động tác trên còn có khiêu khích cùng ám chỉ. Điều này hiển nhiên quan hệ không bình thường a. Thẳng thắn nói Cao Kiện cảm thấy Hercules dài không ra sao. Nữ nhân này như thế tích cực chủ động, tư tưởng không hẳn đơn thuần a. Cao Kiện cảm giác mình nên cùng nàng giữ một khoảng cách. Dù sao Hercules cùng nàng rất quen dáng vẻ, mà càng quen liền vượt dễ dàng lộ ra kẽ hở. Cao Kiện còn chưa nghĩ ra làm sao không chút biến sắc rời đi. Tonia nhưng nắm lấy Cao Kiện thủ đoạn. Xoay người muốn mang Cao Kiện chạy. Kết quả Tonia một chạy. Không chạy. Đến từ Tonia tâm tình tiêu cực cộng 666. Đi theo ta. Tonia quay đầu. Dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Nàng xoay người lại lôi Cao Kiện chạy. Lần này chạy đi. Cao Kiện cảm thấy lúc này trực tiếp rời đi quá hết sức. Chính mình nếu muốn sử dụng Hercules nhân vật này ở căn cứ bên trong làm điểm cái gì? Cái kia hay là đầu tiên tìm hiểu một chút Hercules hàng ngày cũng là cái lựa chọn không tồi. Tonia cùng Cao Kiện không giống. Nàng rất quen thuộc địa hình. Còn biết con đường kia không ai. Hai người ba quẹo hai quẹo liền tiến vào một cái phòng. Gian phòng không lớn, chỉ không đủ 6 mét vuông. Thả một cái giường sau đó nên cái gì đều không bỏ xuống được. Nơi này xem ra như là Tonia phòng ngủ. Tuy rằng tiểu, nhưng thỏa mãn Tonia hàng ngày cần thiết đã đủ. Bất kể là ngủ vẫn là trước mắt cục diện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.